Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 542 sôi nổi tới đến cậy nhờ. Còn có cho ta, đừng nhìn đến Trấn Tây Vương trong phủ người nâng nóng hôi hổi màn thầu cùng bánh xuất hiện ở. Trước mắt, Hoài Nam Vương Thế Tử vẻ mặt kinh ngạc, đại quản gia gật đầu. Vương Phi nói, hiện giờ nhà ta Vương gia thủ thành. Thế tử ngài bình định kinh thành, các ngươi đều là đại anh hùng. Vương Phi đối ngài khâm phục vô lấy biểu đạt, chỉ có thể làm chút thức ăn tới khao ngài cùng chư vị tướng sĩ. Còn thỉnh thế tử ngài hãnh diện, Trấn Tây Vương Phi thật là quá khách khí. Hoài Nam Vương Thế tử vội vàng cười nói, một khi đã như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính, dứt lời. Hắn quay đầu lại phất tay, mọi người đều dừng lại. Ăn trước điểm đồ vật bổ sung thể lực, phía sau Hoài Nam Vương phủ thượng các hộ vệ đi theo hắn đi. Rồi cả đêm, hiện tại cũng đích xác gần mệt kiệt lực, được đến cho phép, bọn họ lại không tùy ý loạn ngồi, mà là dựa theo hiện tại đội ngũ danh sách an tĩnh ngồi xong. Trung gian liền một chút tạp âm đều không có phát ra, cái này kêu bên cạnh nhìn đến ba tánh kêu một. Tiếng hảo, đại quản gia xem ở trong mắt. Hắn cũng hơi cả kinh, chạy nhanh tự mình đem trang màn thầu cùng bánh gánh nặng vạch trần cái nắp. Sau đó hắn nâng lên một chiếc bánh, lại múc một muỗng nhỏ thịt thỏ tương đưa cho Hoài Nam Vương Thế Tử. Thế Tử thỉnh dùng, Hoài Nam Vương Thế Tử hào phóng tiếp. Nhưng hắn vẫn luôn chờ đến phía sau các hộ vệ cũng đều nhân thủ bắt được một cái màn thầu hoặc một chiếc bánh, hắn mới thúc đẩy, ngô, đích xác mỹ vị. Ở bánh thượng lau điểm thịt vụn, đại đại cắn thượng một ngụm, Hoài Nam Vương Thế Tử tán dương thẳng gật đầu. Sớm nghe nói Trấn Tây Vương Phi trù nghệ siêu quần, ta hôm nay mới có cơ hội nếm đến, quả nhiên danh bất hư truyền. Đại quản gia cười làm lành, Thế Tử ngài thích liền hào, kia ngài cùng chư vị các hộ vệ đều ăn nhiều một chút. Các ngươi ăn no mới có sức lực bảo vệ kinh thành. Chúng ta cũng có thể yên tâm tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống, đây là tất nhiên. Chúng ta khẳng định sẽ không cùng Vương Phi nhiều khách khí, Hoài Nam Vương Thế Tử tam khẩu hai. Khẩu giải quyết một chiếc bánh, liền lại cầm lấy tiếp theo chương, làm phiền ngài trở về cũng thay ta hướng Vương Phi nói cái tạ. Hiện tại ta vội vàng bên ngoài sự, không rảnh hướng đi nàng trí tạ. Cũng chỉ có thể chờ sự tình bình ổn lúc sau nói nữa, Thế Tử ngài thật là quá khách khí. Điểm này việc nhỏ, nào còn dùng ngài tự mình đi trí tạ a? Ngài có thể ăn chúng ta Vương phủ đưa lại đây đồ vật. Này liền đã là đối chúng ta Vương Phi lớn nhất lòng biết ơn. Đại quản gia vội vàng cười nói, vai gánh nặng thức ăn. Lại bị bọn họ gió cuốn mây tan nhanh chóng quét đến không còn một mảnh, ăn cơm no. Hoài Nam Vương Thế Tử liền đứng lên, hảo, ăn no, chúng ta nên tiếp tục lên đường. Là, các hộ vệ cùng kêu lên ứng hòa, đại gia soát một chút động tác nhất trí đứng lên, này tinh khí thần. Khôi phục đến thật mau, đại quản gia dùng mình, hắn vội vàng lãnh người nâng rỗng tuếch gánh nặng cáo từ, nhìn theo hắn thân ảnh đi xa. Hoài Nam Vương Thế Tử ngưng mi suy tư một chút, liền vẫy tay gọi tới một cái thân vệ. Đối hắn thì thầm vài câu, mà đại quản gia trở lại Trấn Tây Vương Phi. Hắn lập tức liền đem chính mình nhìn thấy nghe thấy đều nói cho Tô Nhiễm, Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Ngô thị mấy cái thậm chí Vinh Vương bọn họ đều ở bên người nàng. Những lời này bọn họ tự nhiên cũng đều nghe được, Hoài Nam Vương Thế Tử cũng đích xác có vài phần. Thật bản lĩnh, hiện tại kinh thành có thể nhanh như vậy an bình xuống dưới. Thật đúng là ít nhiều hắn, Tĩnh Nghi trưởng công chúa thiệt tình cảm khái, Tô Nhiễm cũng gật đầu nói. Cho nên, bọn họ tuy rằng là có dã tâm, nhưng cũng lại là có khởi động cái này dã tâm năng lực. Như vậy ta liền an tâm rồi, mà nếu đổi thành Vinh Vương. Ở như vậy thời khắc hắn lại có thể làm cái gì? Cô đơn chiếc bóng một người, thủ hạ vô binh vô tướng. Hắn lại sớm bị hoàng đế cố tình dưỡng đến tay chân không chăm chỉ. Ngũ cốc cũng không phân biệt được, liền tính Hoài Nam Vương Thế Tử không đứng ra, hắn cũng là khó có thể đứng ra phục chúng, hiện tại cơ hội này. Rõ ràng chính là riêng vì Hoài Nam Vương Thế Tử lượng thân chế tạo. Đúng vậy, bọn họ không đánh không chuẩn bị trượng. Một khi đã như vậy, kia chúng ta là có thể yên tâm, Tĩnh Nghi trưởng công chúa thấp xả giận. Liền không hề nhiều lời, vẫn luôn nằm Vinh Vương cũng cười hì hì. Như vậy không phải khá tốt sao? Thật khá tốt, thật sự, hắn muốn thật cảm thấy hảo. Liền sẽ không lần nữa cường điệu, ở cái này trong lúc nguy cấp. Nhưng phàm là cái tâm huyết nam nhi đều sẽ đứng ra. Lấy huyết nhục của chính mình chi khu tới bảo vệ chính mình quốc thổ. Chính là, hắn hiện tại trạng thái. Đừng nói chạm đi ra ngoài. Hắn căn bản ngay cả đều đứng dậy không nổi. Tự nhiên cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong phòng. Bất đắc dĩ nghe bên ngoài tiến triển. Trong lòng âm thầm sốt ruột, Tô Nhiễm sờ sờ đầu của hắn. Như vậy đích xác khá tốt, vốn dĩ chính là a. Thiếu niên lập tức lại hướng nàng cười, khi nói chuyện. Đi ra ngoài đại quản gia lại vội vàng đã trở lại. Vương Phi, Hoài Nam Vương Thế Tử Phi tới. Không ngừng là Hoài Nam Vương Thế Tử Phi tới. Nàng còn mang theo Hoài Nam Vương phủ người trên đều tới. Vương Phi. Vừa rồi Thế Tử sai người cho ta truyền lời, kêu ta lại đây bên này tìm ngươi. Thế Tử nói, hiện giờ kinh thành đúng là dùng người thời điểm, bọn họ nam nhân ở bên ngoài đoàn kết một lòng. Chúng ta nữ nhân tại hậu trạch cũng cần thiết đoàn kết một lòng mới được. Cho nên, ta liền đem chúng ta vương phủ người trên còn có lương thực đều mang lại đây. Hộ vệ ta liền để lại 20 cái. Dư lại người đều gọi bọn hắn đuổi theo tùy Thế Tử. Kế tiếp nhật tử, chúng ta liền cùng nhau qua, mang theo liên can nữ quyến đi vào tới. Hoài Nam Vương Thế Tử Phi sảng khoái cùng Tô Nhiễm chào hỏi, ở ngay lúc này. Hộ vệ đích xác không nên tất cả đều lưu tại hậu trạch lãng phí bọn họ thể lực. Bên ngoài mới càng thích hợp bọn họ phát huy bản lĩnh, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Tiếp đón người đem các nàng an trí hảo, Hoài Nam Vương phủ thượng ở kinh thành người cũng không nhiều. Hoài Nam Vương Thế Tử Phi cũng liền mang theo Thế Tử mấy cái cơ thiếp. Cùng với 4-5 cái hai tử, cùng với mười mấy cái nha hoàn vú già, bọn nhỏ lập tức đã bị đưa tới Viên Tiên Sinh bên người. Cùng biến ca nhi bọn họ cùng nhau niệm thư đi, cơ thiếp đám người tắc cùng Thế Tử Phi cùng nhau. Đều lại tiến đến Tô Nhiễm bên người tới, Vương Phi. Người buổi chiều tính toán cho bọn hắn làm cái gì? Nếu là có ta giúp được với vội địa phương, người ngàn vạn nhớ rõ kêu lên ta a. Thế Tử Phi vui tươi hớn hở cùng Tô Nhiễm nói. Nói, nàng đều không cấm ngượng ngùng che miệng. Hảo đi, ta thành thật công đạo. Thế Tử kỳ thật là bởi vì cảm thấy các ngươi trong phủ làm được đồ vật càng tốt ăn. Cho nên mới kêu ta lại đây tìm ngươi, vừa lúc chúng ta đồ vật hợp ở bên nhau, cũng có thể dùng đến càng đầy đủ hoàn toàn, ta minh bạch Tô Nhiễm gật đầu. Thế Tử anh minh, hắn an bài thực hảo, hiện tại kinh thành bên trong đã từ Hoài Nam Vương Thế Tử chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa hắn cũng thật là có như vậy thật bản lĩnh. Tô Nhiễm tuy rằng trong lòng có chút lên men, lại cũng không có tính toán phủ nhận sự thật này. Hơn nữa, hiện giờ nàng cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật này, Hoài Nam Vương Thế Tử Phi tức khắc lại thân. Thiết hướng nàng bên này nhích lại gần, buổi chiều cấp các tướng sĩ đồ ăn chính là các nàng cùng nhau chuẩn bị ra tới, mà có Hoài Nam Vương Thế Tử Phi đi đầu. Đến lúc trời chạng vạng, Khúc Lão Thái Thái cũng mang theo người nhà lại đây, ta đã kêu trong nhà Nam Đinh đều mang theo các hộ vệ đuổi theo tùy trấn Tây Vương. Đến nỗi trong nhà này đó phụ nữ và trẻ em nhóm. Ta vô dụng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng chỉ có thể dìu già dắt trẻ tới đến cậy nhờ trấn Tây Vương Phi ngài từ quyết định cấp Tô Nhiễm bọn họ tâng bốc sau. Khúc Lão Thái Thái thực sảng khoái liền buông xuống dáng người. Ở Tô Nhiễm trước mặt cúi đầu xưng thần kia kêu một cái ma lưu, Tô Nhiễm cũng sảng khoái tiếp nhận. Bọn họ Khúc ra người tiến vào sau, tự nhiên cũng cho các nàng mang đến bên ngoài mới nhất tin tức. Nguyên lai, từ tối hôm qua thượng bắt đầu, những cái đó xông vào cung đi người bên trong liền có một nửa đều bị Hoài Nam Vương Thế Tử cấp chém. Giết, dư lại một nửa chủ động quy thuận Hoài Nam Vương Thế Tử. Hắn cũng liền không có lại hỏi nhiều trách nghe nói nơi đó đầu có người cùng quân địch có điều cấu. Kết, hiện tại tình huống khẩn cấp, Hoài Nam Vương Thế Tử không kịp thẩm vấn, liền dứt khoát đem người đều cấp giết. Tô Nhiễm nghe vào lỗ tai, trong lòng tức khắc lại hiểu rõ một sự kiện, nguyên lai, sấm cửa cung việc này thật là bọn họ cố ý vì này. Bất quá, trong đó một nửa đều là cố ý muốn đảo loạn kinh thành. Một nửa kia lại là bị Hoài Nam Vương Thế Tử sở chỉ thị. Cố tình muốn tổn hại Hoàng đế uy nghiêm. Như vậy, bọn họ mới hảo sấn loạn lên sân khấu, cho nên. Mục đích đạt tới sau. Hắn nhanh chóng bài trừ dị kỷ. Lại đem người một nhà thu hồi tới. Do đó công khai vì bọn họ tẩy trắng, hắn cái này kế sách lại mau lại tàn nhẫn. Hơn nữa sấm rền gió cuốn. Rõ ràng đã lấy được hiệu quả, Hoài Nam Vương Thế Tử quả thực lợi hại. Ít nhất hiện tại Vinh Vương là so ra kém hắn. Tô Nhiễm yên lặng đem lời nói lưu tại trong lòng, làm theo đi an bài khúc gia nữ quyến chỗ ở thực mau. Thiên lại đen, lại một cái ban đêm tiến đến, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh màn đêm buông xuống mặc hoàn toàn bao phủ trụ phía chân trời thời điểm. Bên ngoài vương phủ ngoài cửa lớn lại truyền đến một trận dồn dập đánh thanh, ai nha? Người gác cổng lớn tiếng hỏi, là chúng ta? Chu gia người, bên ngoài người lớn tiếng trả lời, vương phi, Chu thiếu phu nhân cũng lãnh Chu gia người cùng nhau lại đây đến cậy nhờ chúng ta. Đại quản gia lập tức đi vào bẩm báo, kia mau làm cho bọn họ tiến vào a. Khúc phu nhân chạy nhanh liền nói, Tô Nhiễm cũng đứng lên. Thả bọn họ vào đi. Thấy nàng đứng lên, Ngô thị chị em dâu mấy cái. Tính cả Hoài Nam Vương Thế Tử Phi cũng đều đi theo đứng lên, Vương Phi. Người muốn làm gì đi? Ngô thị hỏi, đương nhiên là đi nghênh đón mới tới người a. Tô Nhiễm cười nói, như vậy a, chúng ta đây cũng cùng đi. Ngô thị vội vàng nói. Liên tiếp đón chị em dâu nhóm cùng nhau đuổi kịp, vài người nghênh đến cửa Thùy Hoa ngoại. Liền nhìn đến Chu thiếu phu nhân cùng với Chu gia liên can nữ quyến đều xuống xe. Nhìn thấy Tô Nhiễm, Chu thiếu phu nhân ánh mắt sáng lên, chạy nhanh liền hướng nàng bên này xông tới, người tới. Đem các nàng cho ta ngăn lại. Nhưng lập tức, Tô Nhiễm liền cao giọng quát lớn, hạ đạt mệnh lệnh, hết chương.